Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 7, góc chuyện audio.com. Chương 7, chuyện cười cô không sinh được con. Xin hãy chia sẻ để nhóm có động lực post chuyện. Kiều Bích Ngọc cảm nhận được có ánh mắt sáng rực nhìn mình. Cô bất chợt quay đầu lại, nhưng sắc mặt lập tức khó coi. Sao cô? Đây, Diệp Tuyết đứng đối diện cô, giọng nói sắc bén, bất mãn mở miệng chất vấn trước. Kiều Bích Ngọc nghiến răng, cười mỉa nói, kẻ thứ ba hồ ly tình, xuất hiện vào ban ngày ban mặt, không sợ bị tia phạt à? Tay phải của Diệp Tuyết nắm lấy bé gái 3 tuổi. Ánh mắt hung ác nham hiểm trừng cô. Kiều Bích Ngọc, cô nghĩ cô là cái thá gì? Cô sẽ bị đuổi ra khỏi nhà họ Doãn nhanh thôi. Cô đừng nghĩ Lộc chiếm lấy vị trí mợ chủ của nhà họ Doãn. Sau khi nói xong, Diệp Tuyết lại nở nụ cười. Kiều Bích Ngọc nói, thật, tôi thấy cô thật đáng thương. Chồng cô vì muốn ly hôn với cô mà đưa cô lên giường người đàn ông khác. Tối hôm đó thế nào? Có phải rất mất hồn hay không? Câm miệng. Kiều Bích Ngọc nghe cô ta nhắc tới chuyện tối đó mình ngủ với người đàn ông xa lạ, cảm xúc có chút không khống chế được thét chói tại Diệp Tuyết càng thêm đắc ý hơn. Chậc chậc, then quá hóa, giận rồi. Tôi nghe Thành Trung nói, hai người kết hôn 3 năm, anh ấy ngay cả chạm vào cô đều không muốn. Kiều Bích Ngọc, cô làm phụ nữ đúng là thất bại. Hiện giờ mọi người đều nói cô là con gà mái, không đẻ được trứng. Hôm nay Thành Trung dẫn theo tôi và con gái cùng tới tham dự bữa tiệc của nhà họ Quách. Anh ấy nói rồi, anh ấy muốn giới thiệu tôi và con gái với giới nhà giàu. Tôi khuyên cô nên nhanh cút đi, tránh mất mặt. Được, vậy thì tôi xem đến lúc đó là ai mất mặt. Kiều Bích Ngọc tức tới mức nghiến răng trừng cô ta. Diệp Tuyết, tôi nói cho cô biết, chỉ cần tôi và Doãn Thành Trung còn chưa ly hôn, cô với con gái cô đều là tình nhân. Còn hoang không thể lộ ra ánh sáng. Diệp Tuyết nghe thấy mấy chữ tình nhân con hoang, gương mặt lập tức hung dữ. Cô ta nghiến răng, giọng nói âm u truyền từ kẽ răng ra. Kiều Bích Ngọc, mấy năm nay tôi luôn một mình dẫn theo con gái ở nước ngoài, chính là vì vị trí mợ chủ của nhà họ Doãn. Có dám đối nghịch với tôi sẽ khiến cô phải hối hận. Ngay lúc Diệp Tuyết dứt lời, bỗng nhiên cô ta cúi người, nâng tay lên, tát mạnh vào mặt con gái mình một cái. Bộp một tiếng, tát gương mặt con gái sưng đỏ, cơ thể nhỏ không ổn định lảo đảo về sau ngã xuống. Cơ thể bé gái đúng lúc đụng phải chân bàn phía sau, đổ thủy tinh ở trên bàn rơi rầm rầm xuống đất, mảnh thủy tinh văng tung tóe. Bé gái ngã xuống, cánh tay chống lên mảnh thủy tinh, lập tức chảy đầy màu tươi. Đứa bé đau tới mức khóc to, mà Kiều Bích Ngọc nhìn một màn này, cả người kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng, Diệp Tuyết thể mà lại tát con gái của mình. Một giây sau, Diệp Tuyết la to, chấm, cô đừng đánh con gái của tôi. Cầu xin cô tha cho mẹ con chúng tôi. Đứa bé vô tội, đừng đánh con. Bé, Diệp Tuyết la to, rất nhanh đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người xung quanh. Diệp Tuyết ôm bé gái đang chảy máu, vẻ mặt ẩm ức khóc lóc kề lề. Kiều Bích Ngọc, năm đó tôi và Thành Trung yêu nhau, cô ép tôi ra nước ngoài. Tôi biết tôi không nên tới quấy rầy gia đình cô, nhưng con gái của tôi chỉ muốn gặp mặt cha mình mà thôi. Tôi không dám cướp với cô đâu. Đừng đánh chúng tôi. Kiều Bích Ngọc không dám tin Diệp Tuyết vì hãm hại mình vậy mà ngược đãi con gái. Tôi không động vào con bé, là Diệp Tuyết tự mình. Người xung quanh đều đã tò mò vây xem. Kiều Bích Ngọc vội thích ân mở miệng giải, nhưng mà cô còn chưa nói xong, bỗng nhiên bên PS có bóng người vội vàng chạy tới. Kiều Bích Ngọc, cô dám bắt nạt bọn họ, cô đi chết đi. Doãn Thành Trung đẩy đám người ra, tàn nhẫn đẩy Kiều Bích Ngọc một cái, Cô không kịp phản ứng. Ngã mạnh xuống. Đầu óc trống rỗng. Đầu. Choáng mắt hoa. Ngẩng đầu tắm mắt mơ hồ. Thì thấy Doãn Thành. Trung đang bảo vệ trước người Diệp Tuyết. Kiều Bích Ngọc này gà vào nhà họ Doãn 3 năm vẫn không mang thai. Cô ta không muốn nhìn người khác sinh con. Vậy mà dám bắt nạt đứa bé. Đúng là tâm địa quá ác độc rồi. Khách khứa ở bổn. Phía nhỏ giọng bàn tấn. Kiều Bích Ngọc cắn chặt môi. Trong hốc mắt đấy nước mắt. Cô cổ. Nền ấm ức xuống. Không thể khóc. Tuyệt đối không thể khóc. Cánh tay và lòng bàn tay của cô đã bị mảnh thủy tinh đâm vào. Đau tới mức gương mặt cô tái nhợt. Mảnh vụn thủy tinh đâm trúng mạch máu trên cánh tay. Máu đỏ. Tươi chảy trên cánh tay trắng nõn của cô xuống. Mùi máu tanh phiêu tán ra. Rất nhanh khiến đá cẩm thạch sạch sẽ. Bị nhuộm đỏ. Nhìn mà ghê người. Đuổi cô ta ra ngoài. Doãn Thành Trung nhìn về phía cô không có một chút thương hại. Nào. Trong mắt chỉ có oán hận và chán ghét. Dặn dò người giúp việc. Của nhà họ Quách. Rất nhanh. Phía sau Kiều Bích Ngọc xuất hiện một người đàn ông đã lấy cô. Cút ngay. Đừng đụng vào tôi. Cô cổ nén lệ. Không cắn bọn họ đuổi. Cô sẽ tự mình rời đi. Nhưng sức lực ở sau lưng đỡ cô không buông ra. Trái lại càng lúc, càng ôm chặt hơn. Cần tôi một cái. Đã muốn chạy trốn. Cách chương.